Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, bát chảo cức, tam chuyển quy nguyên pháp đệ nhất chuyển luyện thành về sau. Lương Thành cảm thấy tình trạng kiệt sức, loại này mỏi mệt, không phải trên thân thể hiện tại cảm giác thực ngược lại là tràn ngập sức sống, nhưng là trên tinh thần tiêu hao thật sự là quá lớn. Lương Thành biết không có thể dạng này miễn cưỡng tu luyện. Đến cái kia buông lỏng một đoạn thời điểm, Lương Thành thu dọn đồ đạc lập tức xuất quan. Theo loạn thạch lăn tăn trong vách núi chui ra, ngẩng đầu nhìn một chút cảm thấy sắc trời còn sớm. Ở chỗ này đã dừng lại 4 ngày, là thời điểm tiếp tục chính mình hành trình. Vì tiết kiệm thời gian, Lương Thành lấy ra ngự phong diệp tại. Chưa tới 1 canh giờ. Đã ra Hoàng Liên Câu phạm vi, một đường lên chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy vài đầu một cấp 2 yêu thú, những thứ này yêu thú đều không biết bay được, nhìn thấy tầng trời thấp bay qua Lương Thành cũng chỉ là co cẳng liền chạy, không dám trêu chọc. Lương Thành đối với mấy cái này hạ cấp yêu thú cũng không có chút nào hứng thú, không có trì hoãn, một đường không nói chuyện, đi tới Cửu Thiên Sơn khu vực. Cửu Thiên Sơn khu vực thì không giống Hoàng Liên Câu như vậy an toàn. Nghe nói bên trong yêu thú không ít, thường xuyên sẽ gặp phải cấp 3 cấp 4 yêu thú. Giống Triệu gia huynh đệ như thế thợ săn là không dám vào nhập Cửu Thiên Sơn khu vực. Thì là bình thường trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, cũng không dám đơn độc tiến vào. Lương Thành hiện tại tam chuyển quy nguyên pháp luyện thành một chuyển về sau. Trên mặt nổi tu vi tầng thứ rớt xuống trúc cơ trung kỳ. Nhưng là thực tế chiến lực cũng không có bị ảnh hưởng gì. Đồng thời Lương Thành đi qua các loại kỳ ngộ về sau, đối với mình chiến lực ước định vẫn tương đối tự tin. Mặc dù nói trước đó chính mình chỉ là trúc cơ trung kỳ thực lực, thực chiến đấu lực đến tuyệt không kém gì như trong tông môn La Thị Tam Kiệt hoặc là giống Hà Đắc Tài như thế trúc cơ hậu kỳ tinh anh. Thế nhưng là tại nguyên võ giới, Lương Thành nhìn đến vô luận là người hoặc là yêu thú, đều so diêm phù giới cùng tầng thứ lợi hại rất nhiều. Bởi vậy Lương Thành cũng không dám khinh thường. Sau đó thu ngự phong diệp trở về mặt đất hành tẩu. Như thế tới nói, tốc độ tiến lên chậm rất nhiều. Nhưng là Lương Thành có lòng tại cái này Cửu Thiên Sơn khu vực lịch luyện chính mình. Cũng là không nóng không vội chậm rãi hướng trong núi sâu đi đến. Lương Thành chính muốn thử một chút chính mình vừa học đến liễm tức quyết. Sau đó thì thu đủ thân thể khí tức. Yên tĩnh địa tại giữa rừng núi hành tẩu. Cái này vừa học liễm tức quyết hiệu quả so trong tưởng tượng còn tốt. Lương Thành đi mấy canh giờ. Trên đường tao ngộ mấy cái đầu cấp 1 cấp 2 yêu thú. Cái kia mấy cái con yêu thú ngay từ đầu đều không có phát giác Lương Thành. Chỉ tiếc Lương Thành khuyết thiếu che giấu hình thủ đoạn. Tuy nhiên yêu thú không có phát giác Lương Thành khí tức. Nhưng là đến khoảng cách nhất định yêu thú thì sẽ phát hiện Lương Thành bóng người. Có một đầu tính tình hung mãnh cấp 1 hổ yêu còn nhào lên công kích Lương Thành. Tuy nhiên không có vài cái liền bị Lương Thành xử lý. Cũng để cho Lương Thành rất là ảo não. Cái này mới phát giác chính mình khuyết thiếu che giấu hình thủ đoạn. Đừng nói cùng thi mạnh tinh diệu thủ đoạn so sánh, cũng là cùng cái kia Trương Gia Lân so sánh đều kém xa. Lương Thành quyết định phải nhanh một chút làm đến phù hợp che giấu hình thủ đoạn. Đã tới gần cuối cùng sẽ bị yêu thú phát hiện. Lương Thành dứt khoát không còn ẩn núp. Còn lại lộ trình thẳng thắn triển khai dáng người nghênh ngang địa tại Cửu Thiên Sơn trong rừng rậm. Phi nhanh, cứ như vậy, tốc độ ngược lại là nhanh rất nhiều. Đồng dạng, phiền phức cũng nhiều không ít, bởi vì Cửu Thiên Sơn bên trong càng đến gần nội địa, yêu thú tính tình thì càng hung mãnh. Lương Thành tất nhiên là không sợ, né ra yêu thú Lương Thành cũng lười đuổi theo, nhưng là mình đưa tới cửa Lương Thành ai đến cũng không có cự tuyệt toàn bộ giết chết. Sau đó thuận tay cướp lấy yêu thú trên thân các loại tài liệu, cùng nhau đi tới, thu hoạch không ít. Mặc dù không có được cái gì quá tốt tài liệu, nhưng là thắng ở số lượng không ít, tương đương xuống tới cũng đáng không ít linh thạch. Cứ như vậy ngày đi đêm nghỉ, miễn cưỡng đi hơn 3 tháng, Lương Thành liễm tức quyết cùng tạo hóa chân kinh một mực cần tu không ngừng. có rất lớn bổ ích. Riêng là tạo hóa chân kinh sơ cấp dùng phần tam chuyển quy nguyên thuật, Lương Thành đã đem cảnh giới mang ra đến trúc cơ sơ kỳ, hoàn thành tam chuyển quy nguyên nhị chuyển. Trong đan điền nguyên bản linh đàm đồng dạng linh dịch thành một cái nhàn nhạt ao nước nhỏ. Đây là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đan điền điển hình bộ dáng. Nhìn qua lại cố gắng luyện đến tam chuyển liền có thể rơi xuống đến luyện khí kỳ. Thật sự là càng luyện càng trở về. Lương Thành nghĩ tới đây, có chút giờ khóc giờ cười. Mấy ngày nay Lương Thành đã đi ra hoang vu Cửu Thiên Sơn khu vực. Các loại yêu thú sớm đã không thấy tăm hơi. Dần dần phát hiện rất nhiều thợ săn đi ra đường đi. Có khi còn gặp gỡ mấy cái thợ săn cách ăn mặc người chạm mặt tới. Những thứ này người gặp thiếu niên Lương Thành lẻ loi một mình từ vùng núi phương hướng đi ra. Đều hơi kinh ngạc. Lương Thành cũng không để ý tới những thứ này người. Phối hợp đi chính mình đường. Lương Thành tại cái này Cửu Thiên Sơn mạch lịch luyện hơn 3 tháng. Cùng nhau đi tới cũng giết hết không ít yêu thú. Tuy nói trên cơ bản là yêu thú cấp thấp, nhưng cũng để cho Lương Thành thân thể bên trên tản mát ra một chút huyết tinh sát phạt chi khí. Bởi vậy mặc dù gặp gỡ mấy đợt nhìn qua mắt lộ ra hung quang không thiện ý người chúng, có thể mấy người kia khiếp sợ Lương Thành khí thế, cuối cùng chưa dám lỗ mãng. Lương Thành gặp trên đường gặp phải người bắt đầu nhiều lên. Biết cách mục đích không xa. Tại là muốn tìm biết đường người hỏi một chút đại huyền thủ đô Vĩnh An thành vị trí cụ thể. Lương Thành đang nghĩ ngợi tìm người hỏi đường. Chợt nghe nơi xa truyền đến nữ tử tiếng kêu cứu. Cứu mạng a, công tử. Không, không muốn. Chấm ngoặc kép. Lương Thành nhướng mày. Nghe tựa hồ là nữ tử đang bị người lăng nhục bộ dáng. Không thể ngồi xem mặc kệ. Sau đó thi triển thân pháp. Lặng lẽ chạy tới. Nữ tử này kêu cứu địa phương ngoài ý muốn xa. Lương Thành triển khai thân pháp đi một hồi lâu mới nhìn đến cái kia tình cảnh. Chỉ gặp một cái bạch y nữ tử bị một gốc quái dị thực vật cành vững vàng buộc. Lưng tựa cây khô, không thể động đậy. Gốc cây kia thực vật cành sinh đầy vấn đề. Tựa như mọc đầy rác hút bạch tuộc xúc tu. Chăm chú quấn quanh lấy nữ tử kia. Trước mặt cô gái kia một cái có chút anh tuấn nam tử mặt mũi tràn đầy bỉ ổi. Ôm lấy tay cười híp mắt nhìn lấy nữ tử này. Miệng nói, tiểu nương tử, ngươi thì theo tiểu sinh đi. Ha ha, ngươi chính là không theo cũng không quan hệ. Tiểu sinh thì ưa thích bá vương ngạnh thương cung cảm giác. Lương Thành nhìn xa xa một màn này. Chú ý tới hai người này đều có trúc cơ trung kỳ tu vi. Lại nhìn xem chế trụ bạch y nữ tử gốc cây kia thực vật. Hơi hơi gật gật đầu. Quan sát một hồi lâu. Lương Thành không còn ẩn nấp, nắm địa nhảy ra ngoài. Đối nam tử kia quát nói, lớn mật cuồng đồ, dưới ban ngày ban mặt dám làm cái này chờ hoạt động. Không được chạy, ăn ta nhất trưởng. Vừa hô vừa bày ra tư thế chạy tới. Nam tử kia bị kinh ngạc, nhìn về phía Lương Thành, ứng phó bày ra cái phòng ngự tư thế. Đã thấy Lương Thành kêu mặc dù vang, tốc độ lại là có chút không tập trung. Khí thế cũng cái gì phủ phiếm, cách mình chỉ có 5-6 bước thì đứng vững, nhìn chăm chú lại nhìn Lương Thành lại là cái chỉ có trúc cơ sơ kỳ tiểu tử. Nhất thời trầm tĩnh lại, nam tử cười mắng, chạy đi đâu đến nhóc con, lông còn chưa mọc đủ, dám ở chỗ này phô trương thanh thế, ngươi đây là muốn anh hùng cứu Mỹ à, lão tử ngược lại muốn nhìn xem ngươi có hay không bản sự kia. Nói xong liền hướng Lương Thành đi qua. Lương Thành nhất thời có chút kinh hoàng. Nói, khác, đừng tới đây. Một mặt làm bộ chuẩn bị đào tẩu. Nam tử kia chỗ nào chịu thả. Hét lớn một tiếng bổ nhào qua. Đừng chạy, nhìn lão tử. Chấm ngoặc kép, lời mới vừa gọi một nửa. Đã thấy Lương Thành khóe miệng nhếch lên. Trên mặt kinh hoàng chi ý sớm đã vô ảnh vô tung. Nhún người nhảy lên. Gần hư không 333 đá ra 3 cước. Cái này 3 cước gọi là đan phượng 3 dập đầu. Vẫn là tại Vân Ẩn đảo phía trên lúc. Thái sư phụ Thiên Vũ Tử truyền lại thoát thai từ nhân gian võ kỹ chiêu pháp. Mặc dù không tính đặc biệt cao minh. Nhưng ra chân vị trí cùng thời cơ đều vô cùng xảo trá. Nam tử kia ra bất ngờ. Thêm nữa đối Lương Thành cái này mới nhìn qua chỉ có trúc cơ sơ kỳ mao đầu tiểu tử tràn ngập khinh thị, kết quả miễn cưỡng lách mình tránh thoát trước hai chân. Thứ ba chân thực đang tránh né không mở. Đùng, một tiếng chính bên trong hai gò má. Nam tử, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Bên trong còn kèm theo mấy cái răng. Nhất thời ánh mắt hoa mắt. Trong lòng cực kỳ tức giận, trong miệng còn mơ hồ không rõ địa hô. Ngươi, ngươi chờ, chấm ngoặc kép, chợt thấy trước mắt kim quang lóe lên. Trái tim mát lạnh, cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy một thanh kim quang sáng sủa trường kiếm chính cắm ở ngực trái mình. Nam tử mặt mũi tràn đầy kinh khủng, chỉ cảm thấy trước mắt càng ngày càng hắc ám. Trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi, ngươi, ngươi cũng không hỏi, chấm ngoặc kép, một hơi tiếp không được, thì ngã xuống đất mà chết. A, bén nhọn giọng nữ bay thẳng Lương Thành màng nhĩ. Lương Thành nhíu mày nhìn qua, chỉ thấy cái kia được cứu nữ tử ánh mắt kinh hoàng, sắc mặt trắng bệch, người cứ như vậy đem hắn giết. Ngay sau đó lại ổn định tâm thần, gượng cười nói, đa tạ công tử ân cứu mạng, thiếp thân chưa từng thấy giết người sự tình. Thất thố, mời công tử chớ trách. Lương Thành nói, dễ nói dễ nói, giang hồ cứu cấp, không cần phải nói tạ, đợi ta đến chợ cô nương thoát khốn. Một bên nói, một bên hướng nữ tử kia đi đến, đi tới gần lại nhìn lấy cái kia buộc nữ tử cổ quái thực vật bất động. Cách một hồi, lại vỗ vỗ tay, một hồi nhưng lại tự lẩm bẩm vài tiếng, vòng quanh nữ tử chạy một vòng, sau đó đi ra mấy bước, quay lưng đi, nhìn về phía nơi xa, một bộ thế ngoại cao nhân. Ngưng thần trông về phía xa bộ dáng, cái kia bị nhốt nữ tử mới đầu bị Lương Thành làm đến rất là kỳ lạ. Trong lòng bất ổn không bắt được trọng điểm, sau gặp Lương Thành thế mà đưa lưng về phía chính mình ngẩn người ra. Trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, trong miệng hơi hơi niệm quyết tựa hồ muốn thôi động cái gì. Bỗng nhiên ngơ ngẩn, rất kỳ quái a, Lương Thành nói, a, công tử ngươi. Công tử cớ gì nói ra lời ấy? Chính ngươi nuôi dưỡng nhiều năm bát chảo cức không nghe ngươi chỉ lệnh. Ngược lại thật phây khốn ngươi. Chẳng lẽ không phải rất kỳ quái sự tình? Lương Thành xoay người lại, mỉm cười nhìn lấy sắc mặt kia trắng bệch nữ tử. Hai người các ngươi cục này thiết lập đến thực sự không được tốt lắm. Bị bát chảo cức trói lại còn có thể lớn tiếng kêu cứu. Âm thanh truyền vài dặm, tại hạ vô cùng bội phục. Không bằng ngươi bây giờ thử lại lần nữa lớn tiếng kêu cứu. Nữ tử kia trong cổ khanh khách rung động, bị cái kia kỳ lạ thực vật càng bó càng chặt, miễn cưỡng phát ra khàn khàn thấp thanh âm. Công tử, tha mạng, đều là cái kia người chết bức hiếp. Chấm ngoặc kép, Lương Thành cười nói, này mới đúng mà, trên sách viết, bát chảo cức có thể hấp thụ linh lực, có khóa cổ hiệu quả quả, bị nhốt người phát ra tiếng cực kỳ khó khăn. Càng đừng nghĩ lớn tiếng kêu cứu. Ngươi bây giờ mới là bị chế trụ bộ dáng. Trong sách còn viết đến, bát chảo cức loại này yêu thực bồi dưỡng không dễ. Mỗi tháng đều muốn uống máu người. Người dưỡng đầu này nhìn qua chỉ ít hơn 10 năm hỏa hầu. Trong thời gian này ngươi hại bao nhiêu người có thể nghĩ. Hiện tại ngươi là tự ăn quả. Ngươi, làm cái gì? Vì sao? Chấm ngoặc kép. Cái kia thanh âm cô gái càng ngày càng khàn giọng yếu ớt. Nói cho ngươi cũng không sao. Trong điển tịch ghi chép, trưởng thành bát chảo cức gặp gỡ huyền hắc nhưỡng, ngay lập tức sẽ nở hoa kết trái. Lúc này cái này yêu thực bên người nhưng có cái gì vật sống nó thì sẽ nghĩ biện pháp hút khô hắn. Lấy cung cấp tự thân trưởng thành, thì liền chủ nhân cũng không nhận. Cái này huyền hắc nhưỡng vốn là hiếm thấy vật khó được. Nhưng là trùng hợp ta trên thân có một chút như vậy. Ngươi, ngươi lại âm hiểm như thế độc ác. Nữ tử kia mặt mũi tràn đầy ác độc, không có cam lòng. Đại trượng phu lâm thời biến báo, các ngươi đã làm cục, ta thì thuận thế mà làm. Đấu trí không đấu lực, có gì không thể. Nữ tử kia khàn giọng thở dài một hơi, da thịt nhanh chóng nhăn co lại. Không bao lâu liền bị chính mình nuôi dưỡng nhiều năm bát chảo cức hút thành một cỗ thây khô. Buộc nữ tử bát chảo cức cực kỳ nhanh chóng mở ra một đóa yêu diễm tinh hồng bông hoa. Chợt hoa tàn quả thành. nhìn qua giống như là một quả trướng phình lên đậu nành giáp. Quả đậu vừa mới trưởng thành, cái kia bát chảo cức cũng bắt đầu khô héo xuống tới. Lương Thành cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống quả đậu, thu vào trong chữ vật đại, lại khom lưng nhặt lên một khối nhỏ đen xì đất đai. Trân trọng thu nhập yêu trị pháp bảo không gian. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.